Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, Thiên Kiếm. Ở đây không có một cái người có thể thấy rõ Lăng Vũ hành động. Hắn cùng áo trắng thanh niên cách xa nhau 10 mét có hơn. Lại tại lập tức tướng cái số này giảm bớt thành số 0. Đồng thời ra quyền. Làm cho người kinh dị tốc độ, làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đầu chọc sói cái này cặn bã đương nhiên chết không thể chết lại. Bạo Hùng cùng Trần Hạo lại là thật sâu cảm nhận được hắn trước khi chết hoán niệm. Áo trắng thanh niên thong dong mà tự tin, hai tay đặt sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất, 10 phần bình tĩnh điện nói cho hắn biết, hắn không phải người đối thủ. Sau đó hắn liền hào hứng trùng trùng muốn đi cầm đao đâm người. Kết quả bi kịch, chết được oan a. Bạo Hùng cùng Trần Hạo đồng thời thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía áo trắng thanh niên, phảng phất tại trên đầu của hắn thấy được hai cái vung đi không được chữ lớn hố bước. Áo trắng thanh niên sinh mệnh lực không giống tầm thường, bị xỏ xuyên thân thể đúng là còn chưa có chết. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, huyết dịch đỏ thắm mảng lớn vẩy xuống, nhuộm đỏ khóe miệng cùng lồng ngực. Là ngươi, hắn tan rã trong ánh mắt bị sợ hãi cùng chấn kinh bổ sung. Khó khăn phát ra suy yếu đồng thời run rẩy thanh âm. Là ngươi, giết bọn hắn. Là ta giết bọn hắn. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, bọn hắn không phải người khác. Chính là cô nhi viện đầy năm khánh điển lúc, ý đồ cướp đi tiểu la lị cuối cùng lại bị Lăng Vũ đánh giết kia 4 người. Bọn hắn là đạo giả, cùng loại với võ giả áp đảo người bình thường phía trên tồn tại. Đến từ tên là Thiên Vận Tông, môn phái. Trong đó, hai người là hạch tâm đệ tử, hai người là trưởng lão cấp bậc cao thủ. Tông môn biết được bọn hắn bị giết tin tức. Giận tím mặt, phái người xuống núi, tìm kiếm hung thủ, áo trắng thanh niên thì là một người trong đó. Hắn không biết Lăng Vũ bất kỳ tin tức gì, không có chỗ xuống tay. Nhưng hắn biết bị giết 4 người còn sống lúc ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ. Tìm kiếm, trấn vận chi nữ. Cho nên, hắn suy đoán cả hai có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Hiện tại, trấn vận chi nữ tìm được, hung thủ quả nhiên ngay tại bên cạnh nàng. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn liền là vô hại chiến năm cặn bã, lại có được đủ để nghiền ép hắn thực lực. Hắn thậm chí không có thời gian thi triển đạo thuật đến tiến hành phòng ngự. Khụ khụ, áo trắng thanh niên trùng điệp ho ra máu, bị Lăng Vũ chọn tại nửa không trung thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt co rút. Thả ta, Lăng Vũ không có làm ra trả lời. Con người đen nhánh thâm thúy mà lạnh nhạt, chỉ là lẳng lặng địa nhìn xem hắn. Áo trắng thanh niên nhìn xem đôi này con ngươi, phảng phất nhìn thấy địa ngục đại môn ngay tại vì hắn mở ra. Mãnh liệt cầu sinh ý chí để hắn làm ra sau cùng chém giết. Huynh đệ, cẩn thận, Trần Hạo kinh hô, muộn. Áo trắng thanh niên trong mắt hàn mang hiện lên, toàn thân lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành điện mang nhảy nhót, tách ra ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên đâm về Lăng Vũ. Trong chốc lát, bén nhọn tê minh thanh nổ tung, nóng bỏng nhiệt độ tướng không khí thiêu đốt vặn vẹo. Đây là có thể miểu sát huyền cấp đỉnh phong võ giả một kích. Lăng Vũ không có tránh né. Bởi vì hắn không cần tránh né, áo trắng thanh niên khóe miệng giơ lên đắc ý đường cong. Hắn chỉ coi đối phương không có tránh né một kích này năng lực. Lòng tin bạo tăng đương nhiên lực lượng lại tăng một cái cấp bậc. Răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, áo trắng thanh niên kêu lên thảm thiết, kinh hãi địa nhìn xem ngón tay của mình, đoạn mất a, lại nhìn Lăng Vũ. Lông tóc không thương, liền mày cũng không nhăn một chút. Đây là, cỡ nào cường đại nhục thể. Áo trắng thanh niên ánh mắt cuồng rung động, khó khăn hé miệng, phát ra tràn ngập sợ hãi âm thanh yếu ớt. Ngươi không thể giết ta, nếu không thiên kiếm tướng tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi. Lăng Vũ thờ ơ, thần sắc đạm mạc, giống như là đang nhìn một cái thật đáng buồn bò sát. Áo hoáng thanh niên giống như rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Một giây sau lại giống như nổi điên nở nụ cười. Thần sắc điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Đừng tưởng rằng giết ta liền ghê gớm cỡ nào. Thiên kiếm bên trong, ta là yếu nhất một cái. Còn lại 9 cái, ngươi nói đủ nhiều. Lăng Vũ cánh tay lắc một cái. Tướng áo trắng thanh niên sinh cơ triệt để chấn vỡ. Toàn bộ quá trình, nét mặt của hắn nhất trần không thay đổi, không có chút nào gợn sóng. Trần Hạo cùng Bảo Hùng lại là kinh ngạc phát hiện, Lăng Vũ trên thân đúng là không có nhiễm mảy may vết máu. Đứng lên đi, Lăng Vũ hướng hai người trên thân riêng phần mình đá lên một cước. Chúng ta là tổn thương hoạn, dậy không nổi, không bằng ngươi đến cõng chúng ta đi. Trần Hạo một bộ đau đến sâu trong linh hồn bộ dáng. Điên cuồng bán thảm, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên sờ lấy thân thể của mình. Trên dưới trước sau, tử cẩn thận mảnh, giật mình mở to hai mắt nhìn. Không đau, tiểu la lị hứng thú bừng bừng địa chạy tới. Giống con vui chơi con thỏ nhỏ nhảy cà tưng. Đôi mắt to sáng ngời nảy mầm động lòng người. Hét lớn, chúc mừng béo thúc thúc giải tỏa mới xưng hào từ sở cuồng nhân. Trần Hạo sạm mặt lại, một mặt ghét bỏ địa vẫy tay. Một bên chơi đi, ta có thể đứng lên. Bảo Hùng kinh hỉ lên tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng tiên sinh, không phải là ngài một cước kia. Đây là ngươi nên được. Lăng Vũ thản nhiên nói. Đa tạ tiên sinh, Bảo Hùng quỳ trên mặt đất, đối Lăng Vũ trùng điệp một đập, hắn đối, đã kính như thần minh. Ngươi còn rất yếu, Lăng Vũ đột nhiên nhìn về phía Trần Hạo, bình tĩnh nói, Trần Hạo trầm ngâm hồi lâu, trọng trọng gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, huệ đệ, hắn minh bạch Lăng Vũ dụng ý, hắn vốn có thể xuất thủ trước. Dạng này bọn hắn liền không cần bị thương. Nhưng hắn không có. Hắn là muốn thông qua áo trắng thanh niên đến để mình nhận rõ mình. Cho dù đã thức tỉnh thể chất, hắn vẫn như cũ không đủ cường đại. Đột nhiên xuất hiện năng lực dễ dàng để một cái người bành trướng. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tương lai nào đó một ngày, nếu như ngươi bành trướng, ta sẽ đích thân thu hồi ngươi lực lượng. Lăng Vũ thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Tại một ít sự tình bên trên, tức chính là đối để ý người, hắn cũng sẽ không có một tơ một hào nhượng bộ. Cái này là nguyên tắc của hắn. Giờ khắc này, Bảo Hùng cùng Trần Hạo hai người phảng phất đều cảm nhận được một cỗ nói mơ hồ đạo không rõ áp lực. Đây là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kính sợ. Đây là một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Trần Hạo sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Thần sắc kiên định giống như bàn thạch. Hắn nặng nề mà hướng bộ ngực mình nện một phát. Người mãi mãi cũng chờ không đến kia một ngày. Lăng Vũ khóe miệng có chút dương lên. Dắt tiểu la lị, chúng ta đi thôi. Kia cỗ áp lực tan thành mây khói. Bảo Hùng thở dài một hơi. Theo sát Trần Hạo bước chân, cung kính đi theo Lăng Vũ, liên tục kinh lịch hai lần sự kiện đẫm máu. Tiểu La Lị không có bất kỳ khác thường gì, nàng đã hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Lăng Vũ tự nhiên đã nhận ra cái này một điểm, nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, Lam Hải Thị cùng xung quanh địa khu khác biệt địa vực. 9 đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Bạch Thanh chết rồi, Thiên Kiếm, Thiên Vận Tông bên trong một chi tiểu đội 10 người, có được kinh khủng chiến lực, tên như ý nghĩa, bọn hắn là kiếm, là muốn tướng bất luận cái gì dám can đảm cùng Thiên Vận Tông là địch người chém vỡ. Vô hình chi kiếm, thể loại giả sử, kiếm hiệp.